Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 331, Thiện Ác Có Báo, 2. Lý Mộ trào phúng, có thể khiến tu sĩ cảnh giới thứ 3, thi triển tử tiêu. Thần lôi cảnh giới thứ 5, lão tử nếu biết loại đạo thuật này, Phật đạo tứ tông. Lục phái đều thờ lão tử, còn cần ở thần đô chịu tức bởi các ngươi lũ súc sinh. Này! Hộ vệ kia há hốc miệng, ngạc nhiên không nói nên lời. Công tử chết, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, đều phải có một người gánh vác trách nhiệm. Nếu người này không phải bộ khoái này của thần đô nha, thì phải là chính bọn họ. Thân là hộ vệ, lại để công tử chết, bọn họ cũng sống không lâu nữa. Hắn nghiến răng một cái, bóp nát ngọc phù trong tay. Nháy mắt ngọc phù bóp nát, có khí tức cường đại từ nha môn công bộ lao. Phút lên trời, một bóng người đạp không mà đến, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở cửa thần đô nha. Chu Đình nhìn hai người, hỏi, chuyện gì, công tử đâu? Hộ vệ cụp một tay cúi đầu, sợ hãi nói, công tử bị người ta hại chết. Rồi. Sắc mặt Chu Đình điên cuồng thay đổi. Cái gì, con ta đã chết? Hộ vệ cụp một tay kia chỉ Lý Mộ, nói, đại nhân, là người này hại chết công. Từ. Hắn giận dữ nói, thân thể nó ở nơi nào, hồn ở nơi nào? Hộ vệ đó run giọng nói, công tử đã hồn phi phách tán rồi. Chu Đình lui về phía sau vài bước, làm cường giả cảnh giới thứ 5, cũng có. Chút không khống chế được cảm xúc, thân thể hơi phát run, bóp cổ hộ vệ đó. Xách y lên, nghiến răng nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Hộ vệ cụp một tay hai mắt trợn lên, gian nan nói, công tử, chết, chết ở. Dưới tử tiêu thần lôi. Chu Đình buông tay, ném y sang một bên, nhìn về phía Lý Mộ, ánh mắt bao hàm sát ý. Trương Xuân vội nói, vị đại nhân này, Chu Sử chết bởi trời phạt, nhiều. Người dân như vậy tận mắt nhìn thấy, không trách tới trên đầu người khác. Chu Đình nhìn một cái hố đất cháy đen dưới chân, nhắm mắt lại, môi hơi rung động. Không có ai nghe được rõ hắn nói gì, nhưng trong tai hai gã hộ vệ thần thông, lại đồng thời truyền đến thanh âm băng lạnh vô tình của hắn. Giết! Người này, bảo đảm các ngươi nguyên thần bất diệt. Hai gã hộ vệ thần thông liếc nhau, giết công sai là chết, công tử bỏ mình. Bọn họ trở về cũng là chết, thuận theo Chu gia, mới có một tia hy vọng sống. Ngay sau đó, một người không chút do dự rút đao bổ về phía Lý Mộ, pháp bảo của một người khác đã sớm bị Lý Mộ chém đứt, hắn một tay nắm đấm, trên nắm tay tỏa hào quang màu trắng, đấm một phát về phía ngực Lý Mộ. Trả mạng công tử ta. Ánh đao cắt qua không khí, nắm tay nhấc lên tiếng nổ, thẳng tiến không lùi. Đánh về phía ngực Lý Mộ. Bọn họ tốc độ cực nhanh, lại có người so với bọn họ tốc độ còn nhanh hơn. Ở trước khi hai người động thủ, Trương Xuân đã bước qua một bước, che ở trước người Lý Mộ. Bị Trương Xuân ngăn trở, bóng người hai người thoáng dừng lại, đang muốn đánh lui Trương Xuân trước, lại bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía ngực. Hai thanh kiếm nhỏ màu vàng, từ ngực bọn họ xuyên ra, trái tim bị xuyên thấu, hai người nhất thời tử vong, nguyên thần vừa mới chạy ra, hai thanh kiếm nhỏ lại cuốn ngược đến, đâm vào nguyên thần bọn họ, trực tiếp nổ tung. Nguyên thần của hai người, ở dưới bóng kiếm màu vàng tự nổ, hoàn toàn sụp đổ. Trong tay Lý Mộ, hai tấm kiếm phù cuối cùng hóa thành tro tàn, hắn nhìn cha của Chu Sử, lạnh lùng nói, kẻ ám sát công sai, giết chết ngay tại chỗ. Ngươi là bộ khoái thần đô nha đó. Chu Đình nhìn hắn, cơ thịt trên mặt run run, hỏi, con ta bởi ngươi mà chết. Lý Mộ cảm nhận được cảm xúc của dân chúng chung quanh, biết đây là cơ hội khó được, hoàn toàn khiến dân chúng tín nhiệm hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Đình, nói, Chu Sử bị trời phạt mà chết, chết chưa hết tội, cho dù là trời không giết hắn, ta cũng phải giết hắn. Vậy ngươi đi chết đi. Con trai duy nhất đã chết, Chu Đình đã mất đi lý trí sót lại, sau lưng gã ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu vàng, hướng vào đầu Lý Mộ vỗ xuống. Làm càn, trong thần đô, há cho phép ngươi tùy ý đã thương người. Trương Xuân sắc mặt âm trầm, nâng tay đánh ra một chưởng, bàn tay khổng lồ màu vàng kia hóa thành từng đốm sáng, tiêu tán trên không trung. Ánh mắt Chu Đình ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Trương Xuân đã mang theo một ít cảnh giác. Ngay lúc này, Trương Xuân bỗng ý thức được cái gì, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui vài bước, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, chỉ vào Chu Đình, nổi giận mắng, hay cho họ Chu ngươi, ba ngày ban mặt, trời đất mênh mông, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, trong mắt ngươi còn có vương pháp không, có bệ hạ hay không? Lý Mộ đỡ Trương Xuân dậy, lật bàn tay, trong lòng bàn tay đã có thêm một cái bình sứ, hắn từ trong bình sứ đổ ra một viên đan dược, đưa cho Trương Xuân, nói, đây là đan dược chữa thương, Trương đại nhân mau ăn vào. Trương Xuân nuốt vào đan dược, chết chết miệng, nhìn về phía Lý Mộ, nói. Một chưởng đó có mấy chục năm đạo hạnh, bản quan bị thương nghiêm trọng. Đan dược này không tệ, còn có hay không? Lý Mộ dứt khoát mang toàn bộ bình sứ cho gã hết, đan dược như vậy, hắn còn có vài bình. Nơi xa có bóng người cấp tốc đến, rất nhanh, Lý Mộ liền nhận ra một đạo khí tức quen thuộc. Mai đại nhân xuất hiện ở bên người Lý Mộ, nhìn nhìn thi thể hai hộ vệ bên dưới, lại nhìn nhìn Chu Đình cùng Trương Xuân, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Xuân chỉ vào Chu Đình, sắc mặt bi thương, nói, Mai đại nhân, ngài phải thay hạ quan làm chủ nha, người này ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình. Căn bản không để luật pháp vào mắt, không để bệ hạ vào mắt. Mai đại nhân nhìn về phía Chu Đình, lớn tiếng hỏi. Chu đại nhân, có việc này hay không? Nội vệ nghe lệnh từ nữ hoàng, mặc dù là Chu Đình, cũng không dám ở trước mặt nội vệ kiêu ngạo. Gã đè nén phẫn nộ đáy lòng, nói. Người này hại con ta. Bản quan báo thù cho con, Trương Xuân chủ động đến đón dưới chưởng của bản quan, không phải là bản quan mưu hại mệnh quan triều đình. Mai đại nhân nghe xong nửa câu đầu, trong lòng liền đột nhiên cả kinh, nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Chu Sử chết rồi, ngươi giết. Lý Mộ vội vàng nói, Mai đại nhân, câu này không thể nói lung tung, vừa rồi. Những người dân này đều có mặt, mấy trăm con mắt nhìn, ngươi hỏi bọn họ, ta có từng động vào một sợi tóc gáy của Chu Sử hay không? Đám đông dân chúng nghe vậy, nhao nhao giải thích cho Lý Mộ. Chuyện không liên quan Lý Bộ đầu, Chu Sử là gặp trời phạt. Chúng ta đều thấy, là hắn bất kính với trời, trời mới đánh xuống thần lôi bổ chết hắn. Mọi người đều thấy, một lần chưa bổ chết, bổ vài lần đó. Ta đếm rồi, bổ bốn lần, lần thứ tư một tia sét hạ xuống, hắn ngay cả tro cũng không còn. Nhất định là Lý Bộ đầu mắng tỉnh ông trời. Ông trời không vừa mắt Chu Sử, tiếp tục làm ác, mới thu hắn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 332, hình bộ tranh luận kịch liệt, 1. Mai đại nhân nhìn dân chúng tình cảm quần chúng trào dân, nhất thời vẫn là có chút khó có thể tin. Thiên đạo huyền diệu, không ai có thể biết được hoặc nắm giữ quy luật, nếu là làm ác sẽ lọt vào trời phạt. Thần đô mỗi ngày phải đánh chết bao nhiêu người. Nhưng có Lý Mộ ở đây, chuyện này liền có một tia độ đáng tin. Dù sao, loại chuyện này xảy ra ở trên người hắn, cũng không phải lần đầu tiên. Môi nàng giật giật, nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, Chu Sử thật sự bởi vì trời phạt mà chết? Lý Mộ gật gật đầu, nói, tất cả chúng ta vừa rồi tận mắt thấy, Chu Sử sau khi ra tù, không chỉ có không hối cải, ngược lại trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp người nhà của người bị hại, về sau hắn càng bất kính với trời, lời nói vũ nhục ông trời, có lẽ cầm thú như vậy ngay cả trời cũng không nhìn được, vì thế giáng thần lôi đánh chết hắn. Không lâu trước đó, nữ tử Dương huyện oan khuất mà chết, ngậm ngoan mà chết, oan tình cảm thiên động địa, sau khi chết hóa thành hung linh. Hôm nay Chu Sử làm hết việc ác, chịu trời phạt mà chết, ông trời thật sự có mắt nha. Hắn nhìn cái hố đất cháy đen trên đất, thở dài một tiếng, nói. Thiện ác rồi sẽ báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên tha cho ai. Chu Đình siết chặt nắm tay, cái trán nổi gân xanh, nhưng ở trước mặt Mai đại nhân, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nỗi đau mất con, cùng với lửa giận đối với Lý Mộ và Trương Xuân. Hắn căn bản không tin cái gì trời phạt, thiên đạo huyền diệu mờ mịt, cái gọi là trời phạt, chẳng qua là cái cớ bọn ngu dân dùng để tự mình an ủi. Chuyện ác linh dương huyện, căn nguyên không ở oan khuất của nàng, ở chỗ một câu chân ngôn kia, cái chết của Chu Sử, cũng không phải bởi vì trời phạt gì cả. Trong ánh mắt hắn tràn ra tơ máu, nhìn Mai Đại Nhân, nói. Mai Đại Nhân, cũng tin cái gì trời phạt sao? Mai Đại Nhân cũng không xác định, ánh mắt nàng từ trên người Lý Mộ đảo qua, nói. Vô luận như thế nào, Tử Tiêu Thần Lôi, cũng không phải tu hành giả. Tụ thần cảnh có thể đưa tới, việc này không quan hệ với Lý Mộ, nội tình cụ thể, còn cần sau khi điều tra mới biết được. Thần Đô ba ngày kinh lôi, rất nhiều dân chúng cùng quan nha đều nghe được động tĩnh. Hai gã bộ khoái hình bộ thông thả đến chậm, nhìn thấy cửa nha môn thần Đô một cái hố đất cháy đen, hai thi thể, cùng với Chu Đình gân xanh ở trán lồi lên, nháy mắt liền biết chuyện nơi này không thể xen vào, đang muốn rời khỏi. Chu Đình bỗng nhiên nói. Vụ án này liên lụy đến thần Đô nha, thần Đô nha. Nên tị hiềm, giao cho hình bộ điều tra. Hai gã bộ khoái hình bộ bước chân khựng lại, sắc mặt hoàn toàn suy sụp. Một bộ khoái khẽ cắn môi, đi lên phía trước, hỏi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì, hai người này là người phương nào giết chết? Hấp dẫn ánh mắt người ta nhất ở đây, chính là hai thi thể này trên mặt đất, bộ khoái này nhận ra bọn họ là hộ vệ của Chu Sử, thế mà song song chết ở đầu đường, chỉ là không biết Chu Sử đi đâu rồi. Lý Mộ nói. Hai người này ý đồ ám sát bản bộ đầu, đã bị ta trước mặt mọi người chém giết hoàn toàn, dân chúng chung quanh có thể làm chứng. Ta làm chứng, hai người này vừa rồi muốn hại Lý Bộ Đầu, chết không ngoan. Uổng. Bọn họ cả ngày đi theo Chu Sử làm ác, đã sớm đáng chết. Vừa rồi mấy tia sét kia sao không ngay cả bọn họ cùng nhau đánh chết đi. Có dân chúng chung quanh làm chứng, chuyện hai gã hộ vệ này rất dễ bỏ qua, thứ các bộ khoái làm, vốn chính là công việc nguy hiểm truy hung bắt cướp, đối mặt yêu quỷ tà tu, tính mạng bản thân rất dễ bị uy hiếp. Ở dưới tình huống gặp nguy cơ trí mạng, bọn họ có quyền giết chết ngay tại chỗ đối với kẻ ác uy hiếp đến tính mạng bọn họ. Làm bộ khoái, hắn có thể cảm động lây, đối với cách làm của Lý Mộ cực kỳ lý giải. Hắn lướt qua việc này, lại hỏi, vừa rồi mấy tia sét kia lại là chuyện gì xảy ra? Một người dân nói, Chu Sử làm nhiều việc ác, bất kính với trời, ông trời giáng xuống vài tia sét, đánh chết hắn rồi. Bộ khoái đó ngẩn ra ở tại chỗ, nhìn Chu Đình một cái, khó có thể tin nói. Chu công tử bị sét đánh chết. Sự tình phát triển ra ngoài hắn đoán trước rất nhiều, đây đã không phải việc hai người bọn hắn có thể xử lý. Bộ khoái kia vội vàng nói, án này liên quan trọng đại, cần do đại nhân hình bộ quyết đoán, nhân viên có liên quan với vụ án này, theo chúng ta về hình bộ chịu thẩm. Lý Mộ cùng cái chết của Chu Sử, không có quan hệ trực tiếp, cũng có quan hệ gián tiếp, tự nhiên phải đi hình bộ một chuyến. Trương Xuân nuốt một viên đan dược, nói, bản quan đi cùng ngươi, Chu đại nhân vừa rồi một chưởng đó, bản quan cũng phải đến hình bộ đòi câu trả lời. Sắc mặt Chu Đình biến thành màu đen, thần đô thừa Trương Xuân này, có thực lực không thua hắn. Lại ở vừa rồi cố ý giả dạng bị hắn đánh trọng thương. Quả thực vô sĩ đến cực điểm. Chúng ta cũng đi cùng Lý Bộ Đầu, chúng ta làm chứng cho Lý Bộ Đầu. Có bản lãnh thì đi tìm tới trời đòi công đạo, Lý Bộ Đầu là vô tội. Mọi người cùng đi hình bộ, chống lưng cho Lý Bộ Đầu. Dân chúng tình cảm quần chúng phẫn nộ, cuồn cuộn đi theo Lý Mộ, hướng hình bộ mà đi. Cửa hình bộ, sai dịch trong cửa thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bị dọa ra, tưởng thần đô có người tạo phản đánh tới hình bộ. Cẩn thận nhìn mới phát hiện đi túc đàn trước là hai vị đồng nghiệp hình bộ bọn họ. Chuyện gì vậy? Các ngươi sao dẫn theo nhiều người như vậy tới đây? Bộ khoái đó đi lên phía trước nói, nhanh đi gọi thượng thư cùng thị lang đại nhân đi ra, có việc lớn rồi. Hình bộ thượng thư cùng thị lang đều không có mặt, trong nha môn, tạm thời. Chủ sự là hình bộ Lang Trung. Hình bộ Lang Trung nghe vậy kinh hãi, cái gì, Chu Xử chết, hắn không phải. Bị phán ở tù sao? Bộ khoái đó nói, Lang Trung đại nhân ngài ra ngoài xem là biết. Công đường hình bộ Lang Trung tốn một khắc đồng hồ, rốt cuộc từ. Trong miệng vài người dân ở đây tìm hiểu được chân tướng. Chu Xử sau khi bị phán lưu đày, trước mặt Lý Mộ cùng những người dân. Này, uy hiếp người nhà của lão giả bị hại kia, thái độ cuồng vọng đến cực điểm. Lý Mộ khó nhịn sự độc ác này, chỉ trời mắng chửi, trong lời nói lộ ra nguyện. Vọng hy vọng ông trời có thể trừ hại cho dân. Sau đó ông trời thật sự hạ mấy tia sét, mang Chu Xử bổ hồn phi phách tán. Nếu không phải toàn bộ nhân chứng đều nói như vậy, hình bộ thị lang nhất. Định cho rằng gã đang nghe chuyện xưa. Nếu nói ông trời thật sự có mắt, sẽ trừng trị tội ác hắc ám của nhân gian, vậy. Cần hình bộ bọn họ còn có tác dụng gì? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 333, hình bộ tranh luận kịch liệt, 2. Theo lý thuyết, lấy thù hận giữa gã cùng Lý Mộ, lần này hắn thật không dễ gì. Rơi xuống trong tay mình. Hình bộ Lang Trung nhất định sẽ dốc hết khả năng, ở. Hình bộ cho Lý Mộ một cái thể nghiệm khó quên. Nhưng gã không dám. Sự thật đã chứng minh, đứng dưới sảnh, là một tên thanh niên phẫn nộ không. Sợ trời không sợ đất, hắn vừa mới dẫn động trời phạt, diệt ác nhân, nếu là chọc. Giận hắn, hắn lại trình diễn một màn chỉ trời mắng chửi, lần sau bị sét đánh, có. Thể chính là hình bộ Lang Trung mình đây. Hắn làm hình bộ Lang Trung, phán xử vô số án, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thứ quỷ dị khó giải quyết như vậy. Chu Xử chết, muốn nói một chút quan hệ cũng không có với Lý Mộ, tự nhiên. Là không có khả năng. Nhưng muốn nói có quan hệ với hắn, nhất định phải thừa nhận, trời có thể. Nghe được hắn tố cầu, căn cứ ý nguyện của hắn, đánh chết Chu Xử. Như vậy, hắn cần gán một tội danh gì cho Lý Mộ? Thuê kẻ giết người. Thuê ông trời, giết chết Chu Xử. Cố chủ là bắt được rồi, bọn họ có phải cũng cần bắt hung thủ hay không? Vấn đề là hình bộ bắt trời như thế nào? Làm tu hành giả, hắn ngay cả loại ý niệm bất kính đối với trời này cũng. Không dám có, dù sao không phải tùy tiện người nào, cũng có lá gan của Lý. Mồ. Hình bộ Lang Trung nhìn Chu Đình, nói, thuyết trời phạt, thật sự vớ vẩn, có. Một loại khả năng như vậy hay không, giết chết lệnh công tử, thật ra là một. Cường giả cảnh giới thứ năm nấp ở chỗ tối, hắn không vừa mắt hành vi của Chu Xử, lại không dám ra tay trắng trợn, vì thế liền nương cơ hội Lý Mộ mắng trời. Thuận thế dùng tử tiêu thần lôi giết lệnh công tử, vì dân trừ, trừ hại. Chu Đình vừa mới chết con, hình bộ Lang Trung vốn muốn châm chức dùng. Từ, cuối cùng ở dưới lương tâm thôi thúc, vẫn nói ra từ này. Tuy hắn mấy năm nay, cũng trái lương tâm làm không ít việc ác, nhưng để. Tay lên ngực tự hỏi, so sánh với Chu Xử, hắn miễn cưỡng có thể tính là một. Người tốt. Phóng ngựa hút chết một người dân vô tội, Chu gia trả giá không hề nhỏ. Mới đưa Chu Xử từ trong tù vớt ra, nhưng y không chỉ có không biết thu liễm. Ngược lại làm trầm trọng thêm, vừa mới ra tù, đã ở trước mặt bộ đầu thần đô. Nha. Uy hiếp người nhà người bị hại y vừa mới hút chết. Đây là chuyện con. Người có khả năng làm ra. Phàm là hắn còn có một chút nhân tính, cũng sẽ không làm ra loại chuyện. Này! Rất hiển nhiên, Chu gia ba năm qua, ở thần đô quá mức hiển hách, dẫn tới. Chu Xử ỷ vào Chu gia, cuồng vọng đến mức đánh mất nhân tính. Chu Đình trầm mặt, nói, cường giả cảnh giới thứ năm, chỉ là phỏng đoán. Của ngươi. Vô luận như thế nào, họ Lý cùng con ta chết, không thoát được quan. Hệ, hình bộ muốn xử trí hắn như thế nào? Hình bộ Lang Trung nghe vậy, trong lòng đã sinh ra vài phần cơn tức. Hình bộ dựa vào, không phải đảng mới, Chu gia là thế lớn, nhưng nơi này là. Hình bộ, cả một tên công bộ thị lang, có tư cách gì nói chuyện cùng hắn như? Vậy. Lui một bước mà nói, hình bộ cần xử trí Lý Mộ như thế nào? Xử trí Lý Mộ, chính là tán đồng hắn mượn trời giết người, xử trí người thuê. Hung phạm, chung quy không thể để hung thủ nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chứ? bọn họ lại nên xử trí trời như thế nào? Người nào ăn gan hùng mật báo, dám đi thẩm phán thiên đạo? Hình bộ Lang Trung nói, việc trời phạt, còn cần điều tra. Chu Đình âm trầm nói, trời phạt chỉ là cái cớ bọn hắn bịa ra, con ta chết, tất nhiên có liên quan với hắn, hình bộ áp giải hắn, nghiêm hình bức cung, nhất định có thể hỏi ra điều gì đó. Hình bộ Lang Trung lạnh mặt nói, Chu đại nhân đang dạy bản quan làm việc. Sao? Lúc này, Trương Xuân tiến lên một bước, cả giận nói. Chu đại nhân, con. Ngươi chết, chết chưa hết tội, nhưng ngươi thân là mệnh quan triều đình, thế mà. Hạ sát thủ đối với bản quan cùng công sai triều đình, lại nên tính như thế nào? Hắn khoanh chân ngồi xuống trên công đường, lạnh lùng nói. Hôm nay, hình bộ nếu không thể cho bản quan một cái công đạo hài lòng, bản quan liền ở nơi này không đi. Trương đại nhân xưa nay nhát như chuột, bỗng nhiên biến thành kiên cường. Dám trực tiếp trở mặt với Chu gia, Lý Mộ chỉ là nghĩ một chút, đã nghĩ thông. Mục đích của hắn. Hắn là quyết tâm làm sự tình ầm ĩ lên, do đó đạt tới mục đích điều khỏi thần. Đô. Lúc này, không thể để hắn một người một mình chiến đấu hăng hái. Mang việc này quậy lớn, đối với bản thân Lý Mộ, cũng có chỗ tốt thật lớn. Chỉ cần bọn họ chiếm đạo lý, việc này huyên náo càng lớn, đối với bọn họ càng có lợi, nhiều nhất đến lúc đó từ chức không làm, đi Bạch Vân Sơn cùng Liễu Hàm Yên vãn vãn song túc song phi. Lý Mộ tiến lên một bước, chỉ vào Chu Đình, lạnh lùng nói. Ngươi lật ngược. Phải trái, đen trắng chẳng phân, khó trách sẽ dạy dỗ ra một tên súc sinh như vậy. Chu xử hại tính mạng người ta, không biết hối cải, tìm cơ hội trả thù, lòng lan. Dạ sói, mọi người đều biết, hắn chết dưới trời phạt, quả thực sản khoái lòng. Người, đại trượng phu nghe thấy, đương phù tam đại bạch. Có ý tứ đáng cạn một chén lớn. Hắn thanh âm vang dội, truyền tới trong tai mọi người trên công đường, cũng truyền tới ngoài công đường. Dân chúng tình cảm quần chúng trào dân, niệm lực trong cơ thể dân trào. Khi nhìn về phía Lý Mộ trong công đường, trên người có cảm xúc không màu. Nào đó dân trào. Các nha môn của hình bộ, vô số quan lại nghe vậy, sau khi tạm thời ngây. Người, trong lồng ngực cũng có hào hùng dân trào. Vô luận lập trường, có thể trước mặt người Chu gia, nói ra một phen lời như. Vậy, mặc dù là kẻ địch của bọn họ, cũng đáng bọn họ kính trọng. Đại trượng phu nên như thế. Hình bộ Thị Lang đi đến cửa hình bộ, bước chân dừng lại, nhìn phía trên công đường, ánh mắt lâm vào hồi ức. Hình bộ thượng thư hỏi. Chu Thị Lang, làm sao vậy? Ánh mắt hình bộ Thị Lang nhìn về phía trước, nói, hắn rất giống một người. Bạn cũ của bản quan. Ánh mắt hình bộ thượng thư lóe lên, một màn trong công đường hình bộ. Hắn làm quan nhiều năm, cũng chỉ từng gặp hai lần. Trùng hợp là, chủ nhân hai lần sự kiện này, đều ở đây. Trên công đường, cơ thịt trên mặt Chu Đình rung rung, cái trán gân xanh giật. Giật, lạnh lùng nói, ngươi tính là cái thái gì, cũng dám nhục mạ bản quan. Lý Mộ nhìn thẳng vào gã, lạnh lùng nói, ta trên mắng trời, dưới mắng đất. Mắng hết việc bất bình thế gian, trời đất ta còn không sợ, ngươi lại tính là cái thái gì? Các quan lại hình bộ đều đứng ở cửa phòng trực, nghe lén động tĩnh trên công đường. Từ sau khi Lý Mộ đến thần đô, bọn họ ở hình bộ, kiến thức được quá nhiều. Lần đầu tiên, bộ đầu thần đô nha, ở địa bàn hình bộ, lần đầu tiên khiến hình bộ Lang Trung á khẩu không trả lời được. Cũng là có người lần đầu tiên ở trên công đường hình bộ, mắng mệnh quan. Triều đình, nhân vật quan trọng của Chu gia không ra sao. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 334, Đại cục làm trọng. Trên người Lý Mộ, tựa như trời sinh có chứa một loại khí thế, một loại khí. Thế không sợ trời không sợ đất. Trên công đường, Lý Mộ nước miếng bay tứ tung, nước miếng suýt nửa bay. Đến trên mặt Chu Đình. Thượng bất chính hạ tắc loạn, nhìn thấy sắc mặt Chu Đình, Lý Mộ đối với hành vi của Chu Sử, cũng tất nhiên không thể kỳ quái. Hắn vốn không để ý vị trí dưới mông, cũng không e ngại Chu gia bọn họ, cố ý phối hợp Trương đại nhân, làm lớn việc này, đơn giản là muốn hoàn toàn thăm dò thái độ của nữ hoàng. Khi Chu Đình giận không thể ác, hai bóng người từ bên ngoài đi đến. Hình bộ Lang Trung thấy vậy, rốt cuộc thở ra một hơi, vội vàng đi tới, nói. Thượng thư đại nhân, thị lang đại nhân, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Án này quá mức phức tạp, hạ quan thật sự là không biết nên đi phán như thế nào. Hình bộ thượng thư nói với Chu Đình, Chu đại nhân đau đớn mất con yêu. Bản quan bày tỏ rất tiếc nuối, án này hình bộ sẽ lập tức tra rõ, buổi chầu sớm ngày mai, giao cho bệ hạ quyết đoán, Chu đại nhân có gì dị nghị không? Chu Đình tự biết mình không thể khống chế hình bộ, ngược lại là bệ hạ nơi đó, có thể nói mấy câu, mặt mũi âm trầm nói. Hy vọng hình bộ có thể theo lẽ công bằng tra án. Hình bộ thượng thư nói. Đây là điều tất nhiên. Hắn lại nhìn về phía Trương Xuân cùng Lý Mộ, nói, án này liên lụy không? Nhỏ, hai vị có thể về nha môn trước, ngày mai ở ngoài cửa cung chờ, chỉ sợ bệ hạ sẽ triệu kiến bất cứ lúc nào. Cái chết của Chu Sử không có quan hệ trực tiếp với Lý Mộ, hình bộ cũng không thể giam hắn. Hắn và Trương Xuân đi ra khỏi hình bộ, bên ngoài vây đầy dân chúng. Lý Bộ đầu, thế nào rồi? Hình bộ phán như thế nào? Cái chết của Chu Sử là hắn gieo gió gặt bão, hình bộ không trách ở trên người ngài chứ? Đối mặt dân chúng quan tâm, Lý Mộ mỉm cười, nói, ngày mai hình bộ sẽ mang án này trình cho bệ hạ, do bệ hạ quyết đoán. Ta tin tưởng, bệ hạ sẽ trả ta một sự công bằng. Chúng ta đều đứng chung một chỗ với Lý Bộ đầu. Ta đề nghị, mọi người viết một phong thư vạn dân, thỉnh mệnh cho Lý Bộ đầu. Ta đồng ý, lụa trắng thư vạn dân ký tên sử dụng, Cẩm Tú phường ta bỏ ra. Giờ khắc này, Lý Mộ từ trên người dân chúng chung quanh cảm nhận được. Trừ niệm lực, còn có cảm xúc khác với ngày xưa. Cảm xúc này không màu, chính là một tình cảm cuối cùng hắn thiếu trong bảy loại tình cảm. Ái tình, bắt nguồn từ dân chúng kính yêu. Một màn chỉ trời mắng chửi, xét đánh Chu Sử kia, rốt cuộc khiến dân chúng thần đô hoàn toàn tín nhiệm cùng tiếp nhận hắn. Lý Mộ từ hình bộ đi đến đô nha, một khoảng cách ngắn ngủn này, từ trên thân mấy trăm cả ngàn người dân hấp thu ái tình, đã đủ để cho hắn ngưng tụ phách thứ năm phi độc. Trong căn nhà nhỏ của đô nha, Tiểu Bạch khoanh chân ngồi ở trên giường tu hành, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Mộ đi vào phòng, trên giường, khoanh chân ngồi ở đối diện nàng, hai tay kết ấn, mặc niệm, tố khí cửu hồi, chế phách tà giang, thiên thú thủ môn, kiều nữ chấp quan, thất phách hòa nhu, giữ ngã tương an, bất đắc vọng động, kháng sát. Hình nguyên, phi độc, ngưng. Pháp lực hắn hôm nay, sớm không phải lúc ấy có thể sánh bằng, lấy đạo hạnh tụ thần ngưng tụ thuận phách, đơn giản vô cùng. Ái tình sau khi bị Lý Mộ hoàn toàn luyện hóa, Lý Mộ rõ ràng phát hiện, trong cơ thể đã xảy ra một ít biến hóa, pháp lực cũng có chút tăng trưởng. Nhưng so sánh với pháp lực tăng trưởng, khiến hắn cảm thụ khắc sâu nhất là trong cơ thể truyền đến loại cảm giác viên mãn kia. Sau khi phách ái ngưng tụ, Lý Mộ sâu sắc phát hiện, bên người hắn, thế mà cũng có một tia ái ý. Hắn mở mắt, nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi ở đối diện hắn, đang dùng hai tay chống cằm, si ngốc nhìn hắn. Ánh mắt của nàng là thuần khiết như vậy, khuôn mặt nhỏ là tinh xảo như vậy. Tập trung tinh thần nhìn bộ dáng Lý Mộ, khiến trong lòng hắn hơi rung động. Từ lần thứ hai gặp được Lý Mộ bắt đầu, ý tưởng lấy thân báo đáp của nàng đã chưa từng thay đổi. Đơn giản là sau khi nhìn thấy Liễu Hàm Yên, nàng lo lắng Liễu Hàm Yên sẽ bất mãn, cho nên mang loại tâm tư này che giấu đi. Lý Mộ luôn cho rằng, nàng thân là thiên hồ nhất tộc, ở lại bên người hắn, chỉ là vì báo ân, lại không ngờ nàng đối với Lý Mộ, thế mà cũng sẽ sinh ra tình cảm giống với Liễu Hàm Yên. Tiểu Bạch nhìn thấy Lý Mộ mở mắt, khóe miệng lập tức cong lên, điềm nhiên hỏi, ân công tỉnh rồi. Lý Mộ xoa đầu của nàng, nói, về nhà. Hình bộ. Trương Xuân cùng Lý Mộ về đô nha trước, Chu Đình chưa rời khỏi. Hắn thuyết phục gia tộc, lấy vị trí Nam Dương quận úy, làm giao dịch với hình bộ thị lang, nghe theo hắn an bài, cho người nhà lão giả kia một khoản bạc lớn, để bọn họ đưa ra thư thông cảm, lại thông qua hình bộ vận hành thao tác. Mang phán quyết của thần Đô Nha đánh về, mang Chu Sử từ tử hình sửa thành lưu đày. Nhưng tất cả cái này cuối cùng phí công, con hắn, chung quy vẫn đã chết. Khi trên công đường chỉ còn lại có Chu Đình cùng hình bộ Thị Lan, hình bộ. Thị Lan nhìn hắn, nói, lệnh công tử chết, bản quan cũng rất tiếc, nhưng thứ. Bản quan đáp ứng ngươi, đã làm được, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành. Việc đến tiếp sau, liền không quan hệ với bản quan nữa. Chu Đình đã trải qua nỗi đau mất con, trong mắt che kín tơ máu, nghiến răng. Nói, chuyện đó đã qua đi, không cần nhắc lại, bản quan bây giờ chỉ muốn Lý Mộ kia chết. Mặc kệ Chu Sử chết là Lý Mộ tạo thành, hay là có người chế tạo trời phạt. Che trời qua biển, Chu Đình đều không thể chịu đựng được Lý Mộ tiếp tục sống. Trên đời. Ở công đường hình bộ bị chỉ vào cái mũi mắng, mặt mũi hắn, mặt mũi Chu. Gia, đã mất hết. Hình bộ Thị Lan nói, muốn cho Lý Mộ chết, chỉ sợ không dễ như vậy, hắn. Bây giờ tác động là dân chúng thần đô, hơn nữa hành vi của lệnh công tử, cũng. Quả thực đưa tới người người oán trách, bệ hạ sẽ không để hắn chết, Chu Gia Cát. Ngươi cũng sẽ không để hắn chết, trừ phi Chu Sử là hắn giết, nhưng hiển nhiên. Hắn không có năng lực giết Chu Sử, ngươi nếu muốn báo thuộc ho con, chỉ có. Đâm trời. Một lát sau, Chu Đình khí thế hùng hổ từ hình bộ đi ra. Vì dẹp yên việc này, Chu Gia trả giá không nhỏ, nhưng cuối cùng, một quân. Cờ quan trọng của Chu Gia ở Nam Dương quận đã đánh mất, con hắn cũng. Không còn, có thể nói đã mất con lại thiệt quân. Hắn hận không thể mang Lý Mộ kia thiên đao vạn quả, nghiền xương thành. Cho, trên thực chất, lại cái gì cũng không làm được. Hắn vừa mới trở lại Chu Gia, liền có hạ nhân đến mời, nói là gia chủ muốn. Gặp hắn. Chu Đình xuyên qua vài lần cửa, tới một chỗ thư phòng, gõ gõ cửa, một. Thanh âm uy nghiêm nói, tiến vào. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 335, cải trang, 1. Chu Đình đi vào thư phòng, buồn rầu nói, đại ca, Sử Nhi đã chết. Trong thư phòng, một bóng người vĩ ngạn nói, ta đã biết. Bóng người đó thở dài, xoay người nhìn hắn, nói, ta đã sớm báo cho đệ. Phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, quản giáo tốt con cái, ngươi còn không? Nghe, phóng túng nó ở thần đô làm bậy, mới nhận lấy hậu quả xấu hôm nay. Chu Đình cực kỳ bi ai nói, bây giờ nói những thứ này đều đã muộn, Sử Nhi. Đã chết, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có. Đệ nhất. Định phải bắt lấy hung thủ giết chết Sử Nhi, mang hắn bầm thay vạn đoạn. Bóng người đó trầm mặc một lát, hỏi. Hình bộ nói như thế nào? Chu Đình nghiến răng nói, hình bộ hoài nghi là có cường giả cảnh giới thứ. Năm, che trời qua biển, mượn danh trời phạt. Hại chết Sử Nhi. Bóng người đó bấm ngón tay tính toán, lắc đầu nói, cái chết của Sử Nhi. Không có người khác tham dự, quả thực có liên quan với bộ đầu kia. Chu Đình trừng lớn đôi mắt, hắn tuy rất muốn khiến Lý Mộ chết, nhưng lại. Không cho rằng, cái chết của Chu Sử, là Lý Mộ gây ra, hắn một bộ đầu cảnh. Giới thứ ba, căn bản không có loại năng lực đó. Nhưng đại ca có tu vi động huyền, có thể biết tin tượng. Đo lường thiên cơ. Cũng không có khả năng tính sai. Chu Đình nổi giận nói. Thật là hắn là như thế nào hại chết Sử Nhi? Bóng người đó lắc lắc đầu, nói, thiên cơ khó dò, có thể tính ra Sử Nhi chết. Có liên quan với hắn, đã là cực hạn. Chu Đình nói, ta đi cầu viện trưởng, đi cầu bệ hạ, bọn họ nhất định có thể. Tính ra toàn bộ. Bóng người đó lắc đầu nói. Viện trưởng cùng bệ hạ tu vi tuy cao, nhưng thứ bọn họ có thể tính, sẽ không nhiều hơn ta quá nhiều, vẫn là đừng đi quấy rầy. Bọn họ. Bộ đầu kia rốt cuộc là giết chết Sử Nhi như thế nào, không khó biết. Được, chỉ cần thi triển nhiếp hồn chi thuật đối với hắn, chân tướng tự sẽ rõ. Ràng. Chu Đình nghĩ nghĩ, khó có thể tin nói. Hiện trường không có dấu vết sử. Dụng phù lục. Cũng không có đạo thuật như vậy, chẳng lẽ, thật là trời. Bóng người đó trầm mặc một lát, thản nhiên nói. Nếu là như thế, việc này. Ngươi không cần truy cứu nữa. Chu Đình ngẩn ra một phen, sau đó bộ mặt dữ tợn nói. Chẳng lẽ Sử Nhi của đệ phải chết uổng sao? Nếu là trời phạt, đó là ý trời. Bóng người kia nói, ý trời là trên hết, Chu. Gia không thể mất đại nghĩa, đệ phải lấy đại cục làm trọng. Chu Đình trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Đệ biết rồi. Chu Phủ. Làm gia tộc có quyền thế nhất của Đại Chu, quy mô Chu Phủ, ở Thần Đô, so. Với Tiêu Thị Vương Phủ, chỉ có hơn chứ không kém. Phủ đệ Chu gia Nam Bắc dài hơn 100 trượng, đông tây rộng cũng hơn 50 trượng, phủ đệ hơn 10 lớp sân, diện tích cực rộng, Chu gia nhân khẩu. Thịnh vượng, trong nhà huynh đệ 4 người, đều ở trong triều đảm nhiệm chức. Vị quan trọng, Thần Đô có câu, một cái Chu gia, chống đỡ nửa triều đình đại. Chu, cũng không có chút khoa trương nào. Lúc này, trong Chu phủ, trong một chỗ sân, biết được tin Chu Sử chết, một phụ nhân trung niên khóc ngất mấy lần, lại tỉnh lại. Sử Nhi đáng thương của ta. Tiếng khóc đau thương của nàng xuyên thấu tường sân, nha hoàn hạ nhân đi. Ngang qua đều cúi đầu, vội vàng đi qua. Hai vị tỷ tỷ của Chu Sử đã gả ra khỏi Chu gia, nghe tin vội vàng chạy về. Làm bạn ở bên cạnh phụ nhân khuyên giải an ủi. Phụ nhân khóc hết nước mắt, cầm lấy tay Chu Đình, trong mắt tràn đầy sát ý. Nghiến răng nói, lão gia, người hại chết Sử Nhi, nhất định phải mang hắn thiên. Đao vạn quả, lại mang hồn hắn câu đến, ngày đêm chịu u hỏa thiêu đốt. Chu Đình điềm nhiên nói, yên tâm đi, ta nhất định khiến hắn muốn sống. Không được, muốn chết không xong, để an ủi Sử Nhi trên trời có linh thiêng. Một thiếu phụ bên cạnh phụ nhân ngẩng đầu, nhìn Chu Đình, nói. Cha, lúc con đến, nghe tướng công nói, chuyện này xử lý không tốt, rất dễ dàng kích lên. Dân chúng xôn xao, cha nếu không vào cung một chuyến, đi cầu muội, đi cầu bệ. Hạ, chủ trì công đạo cho đệ đệ. Một thiếu phụ khác bên cạnh nàng mặt có sự bất nhẫn, mấy lần mở mồm. Cuối cùng vẫn thở dài, cũng chưa nói ra cái gì. Chu Đình nói. Từ khi chúng ta để nàng gả cho Tiền Thái Tử, bệ hạ đã canh cánh trong lòng đối với Chu gia, 3 năm qua, nàng lại cố ý xa cách đối với Chu gia, ta lần này vào cung đi cầu nàng, chỉ sợ thiếu phụ mở miệng trước hết nói. Mặc kệ thế nào, Sử Nhi cũng là người. Thân của nàng cho dù máu lạnh vô tình nữa, cũng sẽ không bỏ mặc đối với. Cái chết của Sử Nhi nhỉ? Phụ nhân kia cũng nghiến răng mở miệng. Nếu là nàng không gặp ông liền cầu đại ca đi gặp. Nàng tuy là bệ hạ, chẳng lẽ ngay cả cha đẻ cũng không gặp sao? Chu Đình cúi đầu nói. Đại ca muốn ta lấy đại cục làm trọng, hắn là không có khả năng nhúng tay chuyện này. Phụ nhân phẫn nộ nói. Đại cục, mạng Sử Nhi cũng không còn nữa. Hắn còn muốn nhìn chung đại cục cái gì, chuyện này cũng liên quan mặt mũi. Cùng tôn nghiêm Chu gia. Câm mồm. Chu Đình răn dạy nàng một câu, nói, vì một ngày này, Chu gia chúng ta đã đợi mấy trăm năm, trọng trách trên người đại ca, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hắn che giấu bi thương trong mắt, sửa sang lại cổ áo, nói. Ta vào cung. Trước. Hoàng cung. Chu Đình đứng ở trước một tòa cung điện, khom người nói. Chu mổ có. Chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ, còn xin thượng quan cô nương thông báo. Thay một tiếng. Nữ quan trẻ tuổi nói. Xin lỗi, bệ hạ hôm nay ở trên tu hành có điều cảm ngộ. Sáng sớm đã bế quan, Chu đại nhân có chuyện gì, có thể chờ chầu sớm ngày. Mai nói sau. Chu Đình trầm mặc một lát, nói. Đã như vậy, bản quan đi về trước. Nữ quan trẻ tuổi xoay người xuyên qua cung điện, tới vườn hoa hậu điện. Mai đại nhân đứng ở phía sau một bóng người, nói, bệ hạ, hôm nay ở trước. Thần đô nha. Nữ hoàng nói, trẫm biết hết rồi. Thanh âm của nàng uy nghiêm vô cùng, tựa như không mang theo bất cứ cảm tình gì. Mai đại nhân do dự một chớp mắt, mở miệng nói, bệ hạ, hành vi của Chu Sử, đã dẫn tới dân oán, tuy hắn bởi Lý Mộ mà chết, nhưng cái chết của hắn cũng không thể trách tội đến trên người Lý Mộ, nếu không, chỉ sợ lòng dân. Thần đô bệ hạ thật không dễ gì tụ lên, sẽ tan mất. Nữ hoàng nhìn phía trước, nói, ngươi đối với Lý Mộ, tựa như rất che chở. Mai đại nhân nói, hắn là thần từ Bắc quận mang đến, sau khi hắn đến thần. Đô, làm mỗi một việc, đều là vì dân chúng, vì bệ hạ, thần chỉ là cảm thấy, người. Như hắn, không nên gặp phải loại bất công này. Nữ hoàng hỏi, A Cách, ngươi thấy thế nào? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 336, cải trang, 2. Nữ quan trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nói, tuy hắn có đôi khi nói năng không giữ mồm, nhưng lại là một người tốt, một viên quan tốt, thần đô thiếu, chính là. Người như vậy, Chu Sử chết bởi Tử Tiêu thần lôi, mà hắn chỉ là một tiểu tu tụ. Thần, có lẽ, là có người khác đang vu oan hãm hại, đục nước béo cò. Nữ hoàng phất ống tay áo, trong hư không, xuất hiện một hình ảnh rõ ràng. Trong hình ảnh, Chu Sử thái độ kiêu ngạo, uy hiếp người nhà người chết kia. Dẫn tới dân chúng oán giận. Bộ đầu trẻ tuổi đưa tay chỉ trời, lớn tiếng chửi mắng, tặc lão thiên, ngươi. Nếu có mắt, thì không nên để người tốt gặp oan, để loại kẻ ác này làm hại nhân. Giang. Vừa dứt lời, trên trời đánh xuống bốn đạo Tử Tiêu thần lôi, Chu Sử ngăn. Cản ba lần, vẫn là ở dưới một tia sét cuối cùng, hóa thành tro bụi. Nữ quan trẻ tuổi cùng Mai đại nhân đều là lần đầu tiên thấy một màn như. Vậy, trên mặt lộ ra nét chấn động, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Hồi lâu, nữ quan trẻ tuổi mới hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ hắn thật sự có thể câu thông thiên đạo? Nữ hoàng chưa trả lời, chỉ là nói, các ngươi đi xuống trước đi, chuyện này. Ngày mai triều đình bàn tiếp. Sau khi hai người lui ra, nữ hoàng một mình một người đứng ở trong vườn. Hoa, khí chất trên người dần dần đã xảy ra biến hóa. Trên thân thể của nàng, loại khí tức thượng vị giả ngạo nghễ thiên hạ, cao cao. Tại thượng kia dần dần thu liễm biến mất, đứng ở chỗ này, tựa như chỉ là một nữ tử bình thường. Dần dần, ngay cả khuôn mặt của nàng cũng đã xảy ra một ít biến hóa, khuôn. Mặt vốn thanh lệ động lòng người dần dần biến thành bình thường. Áo mũ trên người cũng biến ảo thành một món quần áo bình thường. Bóng người của nàng biến mất ở tại chỗ, cùng lúc đó, đầu đường thần đô có thêm một nữ tử áo xanh. Dân chúng qua lại ngoài đường cũng chưa phát hiện, trong dòng người bên cạnh đột ngột có thêm một người. Nữ tử áo xanh đi đến trước một sạp mì, chủ sạp mì nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Cô nương, ngài rất lâu chưa tới." Nữ tử ngồi ở trên sạp mì, nói, một bát mì. Ông chủ dứt khoát chà chà tay, nói, được rồi, vẫn là quy củ cũ, bỏ ít hành. Không cần rau thơm. Giờ phút này đang giờ cơm, thực khách trên sạp mì không ít, những người này vừa ăn, còn vừa nói chuyện với nhau. Hôm nay một màn sét đánh Chu Sử, quả thực sảng khoái lòng người, các ngươi đều thấy rồi chứ. Không có, lúc ta chạy tới, đều đã xong hết rồi. Như thế nào, ngươi lúc ấy ở hiện trường? Bỉ nhân may mắn có mặt, Chu Sử kia, bị tia sét màu tím bổ một phát, ngay. Cả cạn bã cũng không còn lại. Mau, nói cho chúng ta một chút, bát mì này ta mời. Nghe nói cơm hôm nay có người mời, người nọ lại thêm một đĩa thịt bò. Hướng mọi người, bắt đầu kể lại. Hắn từ Chu Sử coi trời bằng vung cỡ nào, từ thần đô nha đi ra, uy hiếp người nhà của người chết, đến Lý Bộ đầu tức sùi bọt mép, giận dữ chỉ trời, trời. Đất cảm tâm của hắn, đánh xuống mấy tia sét, trừ mối hại này cho thần đô, sau. Khi bị hình bộ mang đi, trên công đường, mắng to cha của Chu Sử, quả thực sảng khoái lòng người. Trong quá trình kể, chính hắn tăng thêm một ít chi tiết, lại bỏ thêm một ít. Cảm xúc nhuộm đẫm, mọi người nghe mà sắc mặt ửng đỏ, tựa như đích thân tới hiện trường, tận mắt chứng kiến. Nói xong, hắn còn không quên cảm thán một câu, Lý Bộ đầu thật sự là một bộ đầu tốt, hắn là thật sự nghĩ cho dân chúng, đứng ở bên chúng ta. Lại có thực khách thở dài, một lần này hắn kết thù tới chết với Chu gia rồi. Không biết Chu gia sẽ trả thù như thế nào, nếu không còn Lý Bộ đầu, thần đô có thể lại khôi phục đến loại bộ dáng đó của ngày xưa không? Sẽ không, chúng ta đã viết vạn dân thư, bệ hạ nhất định sẽ trả Lý Bộ Đầu. Công đạo. Nữ tử áo xanh ăn mì xong, nghe mọi người thảo luận một lúc, mới trả tiền. Rời khỏi Lý Phủ. Khi Lý Mộ cùng Tiểu Bạch về nhà, thuận tiện mua một ít đồ ăn, hai người. Sau khi về nhà, liền ở phòng bếp bận rộn. So sánh với ở bên ngoài ăn cơm, hắn rất hưởng thụ cảm giác hai người cùng nhau xuống bếp. Trước kia cùng hắn cùng nhau xuống bếp là Liễu Hàm Yên, sau khi tới Thần Đô, người bên cạnh hắn liền biến thành Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở dưới sự dạy dỗ của Lý Mộ, tay nghề làm bếp đã đăng đường. Nhập thất, có thể làm trợ thủ đủ tư cách của Lý Mộ. Sau khi ăn xong, Lý Mộ nói cho Tiểu Bạch, chuyện hắn ngày mai phải vào cung. Đến lúc đó, hắn sẽ đưa nàng đến đô nha trước. Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Nữ hoàng bệ hạ sẽ trách cứ ân công sao? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, không biết. Dù sao, hiểu biết của hắn đối với nữ hoàng, đều là tin vỉa hè, nàng thật sự là người thế nào, Lý Mộ cũng không rõ. Nhưng, đối với vụ án này, hắn cũng không có sợ hãi. Có Thanh Tâm Quyết, nhiếp hồn chi thuật vô dụng đối với hắn, chỉ cần hắn không thừa nhận, thì không ai có thể mang cái chết của Chu Sử trực tiếp đổ lỗi ở trên người hắn. Về phần sư hồn, thuật này thương tổn cực lớn đối với người ta, hơn nữa là không thể nghịch, trừ phi là việc lớn cực kỳ mấu chốt, liên quan đến quốc gia, liên quan đến xã tắc, nếu không triều đình không có khả năng thi hành đối với quan lại. Có lòng dân, triều đình vô luận xử trí thế nào đối với hắn, đều phải cẩn thận. Tiểu Bạch kiên định nói, ta nghe nói nữ hoàng bệ hạ đẹp như thiên tiên, tâm địa cũng rất thiện lương, nàng nhất định sẽ không oan uổng ân công. Lý Mộ gật gật đầu, nói, ta tin tưởng bệ hạ. Không nói tướng mạo, đối với phương diện khác của nữ hoàng, Lý Mộ thật ra là có lòng tin. Hắn đến Thần Đô, là vì nữ hoàng, mà hắn trong khoảng thời gian này, sở dĩ có thể không sợ hãi gì, muốn làm gì thì làm, cũng là bởi vì sau lưng có nữ hoàng đang chống lưng. Nữ nhân đối với bộ dạng của nữ nhân khác, luôn có sự chú ý thật lớn, Tiểu Bạch chớp mắt, nói, đẹp như thiên tiên, là xinh đẹp cỡ nào? Lý Mộ xoa xoa đầu của nàng, nói, cái gì đẹp như thiên tiên, là vì đó là bệ hạ, bệ hạ cho dù là bộ dạng xấu nữa, cũng không có ai dám nói nàng xấu, muốn biết cái gì là đẹp như thiên tiên, ngươi trở về phòng soi gương một chút. Tiểu Bạch ngẩn ra một lát. Mới ý thức được Lý Mộ là đang khen nàng, sắc mặt ửng đỏ, có chút co quắp nói. Ta đi rửa bát. Da mặt thiếu nữ vẫn có chút mỏng, nếu là Liễu Hàm Yên, có thể đã ngã vào trong lòng Lý Mộ, chàng chàng thiếp thiếp rồi. Lý Mộ về phòng, khoanh chân ngồi xuống không bao lâu, cơn mệt mỏi dần dần ập tới. Trong lúc ngủ mơ, trước mắt hắn bỗng nhiên dâng lên một trận sương mù, có bóng người nữ tử hiện lên. Nhìn thấy nữ tử quen thuộc kia, Lý Mộ ngẩn ra một phen, mặt lộ vẻ sợ hãi. Kinh hãi nói, không phải chứ, lại tới rồi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 337, định luận. Từ đêm đó sau khi bị chà đạp 8 lần, trong mơ của Lý Mộ, liền không còn xuất hiện nữ tử này nữa. Điều này làm hắn cho rằng, chuyện lần đó chỉ là một sự trùng hợp, thẳng đến giờ phút này, bóng người quen thuộc này xuất hiện lần nữa ở trong mơ của hắn. Điều này làm Lý Mộ ý thức được, khả năng sự kiện lần đó là trùng hợp vô hạn tiếp cận số 0. Lý Mộ cũng chưa ngay lập tức rời khỏi mộng cảnh, hắn cần làm rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Mộ đứng xa xa nhìn nữ tử kia, hỏi, ngươi là ai? Nữ tử kia thản nhiên nói, ngươi không cần biết ta là ai. Lý Mộ thử hỏi, ngươi là tâm ma của ta. Lấy kiến thức của Lý Mộ, trừ tâm ma, hắn không tưởng tượng ra khả năng khác. Cho dù là động huyền, cũng không có khả năng tùy ý xâm nhập mộng cảnh của người khác, đây là chuyện ngay cả Thiên Huyễn Thượng Nhân cũng không làm được. Tâm ma. Nữ tử nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, cũng có thể lý giải như vậy. Lý Mộ cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử nói, ta bởi ngươi mà sinh ra,

Hắn nhận lấy ngọc bội, hướng Mai đại nhân cung kính khom người, nói: "Mai tỷ tỷ thay ta cảm ơn bệ hạ." Mai đại nhân thở dài, nói: "Bệ hạ lần này vì bảo vệ ngươi, đã thừa nhận rất nhiều, hy vọng ngươi nhớ kỹ điều tốt về bệ hạ." Một bút không viết ra được hai cái chu, Lý Mộ từng có sự lo lắng nào đó. Nhưng sau hôm nay, loại lo lắng này của hắn đã tan thành mây khói. Từ hôm nay trở đi, hắn mới chính thức coi mình trở thành người của nữ hoàng. Đáng tiếc hôm nay chưa được triệu kiến, chưa có cơ hội gặp được nàng. Nhưng cũng không cần sốt ruột, hắn bây giờ đã bước đầu ôm đùi nữ hoàng. Ngày sau là có cơ hội gặp mặt. Chu phủ. Trầm. Trong một gian tiểu viện truyền đến từng đợt tiếng đồ sứ vỡ vụn, đám nha hoàng hạ nhân đứng ở trong sân, tất cả đều cúi đầu, không dám nói gì. Phụ nhân trung niên cầm lấy một cái bình hoa đập vỡ, há mồm thở hổn hển. Nghiến răng nói: "Sử nhi chết uổng như vậy, ta không cam lòng, ta không cam lòng." Nàng chỉ về phía hoàng cung, mắng to: "Cô ta cũng là người Chu gia mà, cô ta sao có thể nhẫn tâm như vậy?" Bốp. Chu Đình tát một phát ở trên mặt của nàng, trầm giọng nói: "Câm mồm, bệ hạ cũng là người mà ngươi có thể tùy tiện nghị luận." Phụ nhân bị hắn cho một cái tát, ngây ngốc đứng ở nơi đó, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Chu Đình, lắc đầu nói: "Điên rồi, tất cả người Chu gia các. Ngươi điên rồi, ta phải rời khỏi nơi này, ngươi không giúp Sử Nhi báo thù, ta báo." Chu Đình nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, bước chân nâng lên, cuối cùng lại hạ xuống. Một ngày thời gian, cả người hắn tiều tụy già nua đi rất nhiều, hôm nay ở trong triều đình, từng màn trong hình ảnh đó, không ngừng trình diễn ở trong đầu hắn. Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: "Lý Mộ, hoàng cung, hậu hoa viên, sau khi bãi triều, nữ hoàng đã ở nơi này thật lâu." Nàng nhìn về phía Chu gia, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, hỏi: "Trẫm thật sự nhẫn tâm sao?" Nữ quan trẻ tuổi nói: "Chu Sử chết là trừng phạt đúng tội, không trách tới trên đầu bất luận kẻ nào, bệ hạ không cần vì thế tự trách." Nữ hoàng tựa như là đang hỏi nàng, lại tựa như không phải đang hỏi nàng. Nàng cũng không nói cái gì nữa, rời khỏi vườn hoa, đi đến trước một chỗ cung điện to lớn. Phía trên cung điện, viết hai chữ to: Tổ miếu. Nữ quan trẻ tuổi dừng bước ở trước tổ miếu Đại Chu, chỉ có hoàng tộc có thể vào, đối với các nàng mà nói, là cấm địa không thể bước vào. Nữ hoàng đi vào tổ miếu, chiếu vào mi mắt, là một cái đài cao. Trên đài cao, từ trên đến dưới, phân biệt bày bài vị mười mấy vị hoàng đế Đại Chu, phía trước bài vị, đàn hương lượn lờ. Trừ những bài vị này, thu hút ánh mắt người ta nhất trong tổ miếu, là những cái đỉnh nhỏ. Những đỉnh nhỏ này ba chân hai tay, ở dưới bài vị các đời hoàng đế Đại Chu, chỉnh tề bày thành một hàng, sau khi cẩn thận đếm, sẽ phát hiện. Những cái đỉnh nhỏ này, tổng cộng có 36 cái. 36 cái đỉnh nhỏ, thân đỉnh phát ra ánh vàng nhàn nhạt, ánh vàng này có mạnh có yếu, mạnh hào quang chói mắt, yếu ảm đạm vô cùng, ánh vàng của mỗi một cái đỉnh nhỏ, ngưng tụ thành những sợi màu vàng, hội tụ ở trong một cái đỉnh lớn trong tổ miếu. Cái đỉnh lớn có ba chân sáu tay, thân đỉnh cũng không có hào quang, nhưng trong đỉnh lại có một con rồng vàng bơi. Con rồng vàng cảm nhận được nữ hoàng đi vào, từ trong đỉnh bơi ra, vui vẻ xoay vài vòng ở đỉnh đầu nàng, lại bay trở về trong đỉnh. Trong góc tổ miếu có ba cái bồ đoàn. Ba bóng người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Khí tức trên thân ba người cực kỳ mờ mịt, đều mặc long bào màu đen, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên long bào của bọn họ, rồng vàng được thêu, chỉ có bốn vuốt. Một vị lão giả bên trái khuôn mặt héo rũ như vỏ cây mở mắt, nhìn một cái hào quang chói mắt nhất trong 36 cái đỉnh nhỏ, nói: "Niệm lực dân chúng thần đô, trong một tháng này, đã tăng lên mấy lần, kẻ ngươi từ Bắc quận điều đến, có chút bản lãnh." Nữ hoàng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn con rồng vàng di chuyển ở trên đỉnh lớn. Hỏi: "Một luồng đế khí này, khi nào mới có thể viên mãn?" Lão giả nói: "Thời kỳ đế,

phố ngõ, trưởng quầy tiệm thịt cùng tiểu nhị trà lâu đối thoại, thông qua khứu. Thức, hắn có thể dễ dàng phân biệt các loại hương vị trong không khí, hơn nữa. Đi tìm nguồn gốc, nói từ trên trình độ nào đó, hắn đã có thiên phú thần thông. Của một số yêu vật nào đó. Có một số yêu vật trời sinh thính giác sâu sắc, khứu giác sâu sắc, nhân loại. Tuy thích hợp tu hành, nhưng trừ phi số rất ít kẻ trời sinh biến dị, ở trên thiên. Phú thần thông có liên quan thân thể, xa không bằng yêu vật. Lý Thanh từng khuyên hắn, Phật đạo hai môn, chỉ tu một loại, mới có thể tin. Thâm. Lúc ấy Lý Mộ còn chưa có cảm giác gì, bây giờ rốt cuộc cảm nhận được, tin. Lực con người là có hạn, mặc dù là đối với Phật Pháp đạo thuật đều có thiên phú. Cũng không có khả năng đồng thời mang hai môn này đều tu đến cảnh giới cao. Thâm. Cảnh giới sau đó của Phật môn, cần thời gian lâu hơn, trọng tâm tu hành của. Hắn trong khoảng thời gian kế tiếp, vẫn là ở như thế nào mau chóng đột phá đến. Thần thông cảnh. Việc Chu Sử qua đi, Trương Xuân bất ngờ thăng quan lần nữa, từ thần đô. Thừa thăng làm thần đô lệnh, hoàn toàn trở thành người đứng đầu thần đô. Nha. Không chỉ có thế, bệ hạ cũng chưa chỉ định thần đô thừa cùng thần đô quý. Nói cách khác, đô nha này to như vậy, đều là một mình hắn làm chủ, không ai có thể khoa tay múa chân với hắn nữa. Lý Mộ vẫn như cũ là bộ đầu thần đô nha, thân phận của hắn là lại, không phải là quan, quan cùng lại tuy đều là nhân viên công vụ của Đại Chu, đều nhận bổng lộc quốc gia, nhưng giữa hai người, có giới hạn rõ ràng. Trở thành Đại Chu lại, không có yêu cầu gì hà khắc. Lại bình thường là do quan viên địa phương chỉ định, hoặc là con kế nghiệp. Cha, chỉ cần gia thế trong sạch, trong vòng ba đời không có ai vi phạm pháp. Lệnh, liền có tư cách trở thành một gã Đại Chu lại quan vinh. Nhưng quan viên khác. Quan viên Đại Chu phẩm cấp thấp nhất, cho dù chỉ là một huyện lệnh nho. Nhỏ, cũng cần ở trong thư viện tiếp nhận giáo dục chính quy vài năm, mấy năm. Sau, mới có tư cách vào triều làm quan. Đây là quy củ thời kỳ đế định ra, là vì chỉnh đốn lại hiện tượng hỗn loạn ở. Quan trường Đại Chu, đề cao tố chất chỉnh thể quan viên, thi thố này, ở lúc ấy. Quả thực đã tạo ra tác dụng rất lớn. Triều đình lúc đó, quan viên dùng người không khách quan, kết bè kết cánh. Nghiêm trọng, phẩm đức, năng lực quan viên tốt xấu lẫn lộn, thư viện xuất hiện. Đã cải thiện rất nhiều tình huống này. Muốn vào triều làm quan, thì phải ở trong thư viện học tập tư tưởng thánh. Hiền, tu thân tu đức, còn cần học tập phương pháp trị quốc chính thống, phương. Pháp tu hành, ở trong một đoạn thời gian rất dài, mấy thư viện lớn, đã đưa vô số nhân tài cho triều đình. Quy luật này, từ thời kỳ đế lưu truyền tới nay, tiếp tục sử dụng đến nay, mặc. Dù là hoàng đế muốn đề bạt người nào, cũng cần để hắn ở thư viện tiếp nhận tôi. Luyện. Đế cai trị ảnh hưởng sâu xa, đế ở trong lòng dân chúng, triều thần Đại Chu. Có được địa vị cực cao, các đời hoàng đế Đại Chu đều không dám phá quy củ. Hắn định ra. Ở trong mắt Lý Mộ, vị đế này cũng quả nhiên là nhìn xa trông rộng, phương. Thức này, tuy khác với khoa cử, nhưng so sánh với chế độ tuyển quan trước kia. Cũng có tính tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, đế mặc dù được xưng là thánh hiền, cũng có chuyện hắn. Không đoán trước được. Ví dụ như thư viện phát triển cho tới hôm nay, tính chất đã xảy ra thay đổi rất lớn so với lúc mới thành lập. Viện trưởng bốn đại thư viện, không một ai không phải là siêu thoát, trong thư viện, cường giả trung tam cảnh nhiều đếm không xuể, tuy so ra kém xa tứ. Tông lục phái, nhưng cũng là một lực lượng vô cùng cường đại. Quan viên Đại Chu, chỉ có thể từ thư viện sinh ra, địa vị thư viện dần dần trở. Nên càng ngày càng cao, thậm chí có xu thế bao trùm phía trên triều đình. Vô luận là muốn tái hiện hoàng tộc họ Tiêu Huy Hoàng, hay là muốn thay thế Chu gia, muốn thúc đẩy việc lớn này, đều không tách rời thư viện ủng hộ. Lý Mộ cũng chưa từng nghĩ làm quan, cho nên cũng không cần đi thư viện. Đào tạo sâu, lấy hiểu biết của hắn ở thần đô, làm quan chưa chắc là một chuyện tốt. Ở dưới nữ hoàng che chở, là một tiểu lại. So với làm quan tự tại hơn nhiều. Không cần lo lắng cái gì quốc gia đại sự, Lý Mộ mỗi ngày chỉ cần dẫn theo. Tiểu Bạch, ở đầu đường thần đô đi một chút, cam đoan trong khu trực thuộc. Mình không có chuyện vi phạm pháp lệnh, nhiễu loạn dân chúng xảy ra, liền đã thực hiện rất tốt chức trách của mình. Sau việc Chu Sử, địa vị hắn ở trong lòng dân chúng đã kéo lên đến đỉnh phong. Điều này khiến hắn không cần cố ý đi làm chuyện gì, liền có thể từ trên người dân chúng thần đô thu hoạch được niệm lực, lấy loại tốc độ này, trong vòng một năm, thăng cấp thần thông, cũng không phải không có khả năng. Trải qua chuyện Chu Sử, thanh danh Chu gia, ở thần đô cũng vẫn chưa chịu ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Tuy Chu Sử tội ác tày trời, nhưng Chu gia xử lý đối với việc này, cũng không để dân chúng cảm thấy phản cảm. Chu gia rất nhiều con em, Chu Sử chỉ là một trong số đó, trừ Chu Sử, con em Chu gia ở bên ngoài cũng không có việc xấu gì, so sánh, biểu hiện của hoàng tộc họ Tiêu ở thần đô càng thêm ác liệt.